Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 305, Quan Gia Diệt. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đi tìm chết đi. Quan Kỳ Lân tiếng giống giận, đó là càng thêm cuồng bạo, bá đạo, hoàn toàn áp bách ngạo tuyệt cực dương long khí, cũng như hắn giống nhau cuồng bạo. Thật lớn long miệng mở ra, đã rơi xuống ngạo tuyệt phía trước, lấy tuyệt đối tư thái, dục muốn đem ngạo tuyệt toàn bộ ăn luôn. Giờ khắc này ngạo tuyệt tựa hồ đã không có xoay người khả năng, cách đó không xa một cái khác sát thủ đã sớm bị bức bách tới rồi một bên đi, muốn cứu vớt cũng là hoàn toàn không có khả năng. Quan Kỳ Lân tựa hồ đã thấy được nháy mắt hạ gục kết cục, nhưng là đương long miệng sắp gặm hạ ngạo tuyệt đầu thời điểm, lệnh Quan Kỳ Lân há hốc mồm sự tình xuất hiện. Chỉ thấy cái kia sát thủ đôi tay liên tục động tác một chút, thế nhưng một vòng minh nguyệt từ hắn đan điền chỗ tung bay ra tới, thái cực âm dương, thái âm thần tướng, nguyệt hoa linh động mà nuốt bát phương. Ngạo tuyệt hai tròng mắt chung bỗng nhiên tung bay ra màu ngân bạch quang mang tới, này phía sau ánh trăng hư ảnh cũng là ngân huy đại lóe không ngừng. Hắn ma khí bởi vì này màu bạc quá hoa quán chú, trong nháy mắt bão táp dựng lên, vốn dĩ đã bị cực dương long khí tràn ngập mật thất, nháy mắt lại khôi phục ma khí tung hoành tư thái bên trong. Ngay cả thẳng tiến không lùi long khí đều không khỏi đình chỉ xuống dưới. Cho ta nuốt, đôi tay đột nhiên một cái trước đẩy, vô biên ma khí quỷ dị cường hãn bao phủ toàn bộ long khí. Ngao, ở long khí một tiếng than khóc dưới, thái âm chi lực quán chú ma khí nháy mắt đại chiếm thượng phong, trong nháy mắt liền đem này đao long bí thuật long khí mạnh mẽ ăn một cái không còn một mảnh. Này, thế nhưng là thái âm đến lực lượng của thần. Quan Kỳ Lân trong miệng truyền đến một tiếng không thể tin tưởng giống to. Hắn cực dương long khí theo đuổi cực hạn là thái dương đến lực lượng của thần, đó là cùng thái âm đến lực lượng của thần bình đẳng một loại năng lực, chính là trước mắt hắn cũng không có đạt tới loại trình độ này. Nói cách khác, chính mình đao long bí thuật ngược lại phải bị đối phương hoàn toàn khắc chế. Phát hiện đi, song đời chính là ngươi mới đúng. Ngạo tuyệt bá đạo nói, đôi tay bỗng nhiên lại một áp, tuyệt đối lực lượng toàn diện áp xuống. Ở cái này mật thất bên trong, nguyệt hoa ngân huy tỏa sáng rực rỡ, ma khí lại này dưới sự trợ giúp quả thực nồng hậu tới rồi một cái cực hạn, lấy đã siêu việt thập trọng thiên cực hạn cường hãn, điên cuồng dũng hướng về phía đối diện Quan Kỳ Lân. Quan Kỳ Lân sắc mặt không khỏi hoảng loạn lên, đối phương ma khí trải qua thái âm đến thần quang huy thêm vào, đã tới rồi chính mình đao long bí thuật căn bản vô pháp chống lại trình độ. Không đúng, không đúng, ta không thể cứ như vậy chết. Kẻ hèn một cái cửu trọng thiên sát thủ không nên có thể giết chết ta. Quan Kỳ Lân phẫn nộ gào thét lớn, hắn tựa hồ cảm thấy chính mình tìm được rồi điểm mấu chốt, thần niệm mạnh yếu đối hướng cũng là thắng bại quan trọng điều kiện. Hắn cũng không tin cái này sát thủ thần niệm cũng sẽ so với chính mình cường đại. Liền vào giờ phút này, hắn thần phủ chi môn mở rộng ra, vô biên thức hải sóng biển thổi quét, cường đại thần niệm lực lượng cơ hồ hóa thành thực chất sóng gợn trạng thái, mãnh liệt hướng tới ngạo tuyệt trấn áp xuống dưới. Chỉ cần phương diện này thắng lợi, giống nhau có thể chuyển bại thành thắng. Chỉ là thực đáng tiếc, hắn đối diện sát thủ cười đến thập phần đắc ý, càng ngừng Quan Kỳ Lân hoảng sợ bên trong, hắn thức hải thế giới bên trong nhanh chóng bay ra một cái binh khí tới. Đây là một thanh trong suốt kiếm, bất quá kiếm này vừa xuất hiện về sau, quan Kỳ Lân thức hải chân linh, trực tiếp dọa nằm sấp xuống, bởi vì đây là chu thần lợi khí bên trong mạnh nhất bảo bối. Ý niệm chu thần kiếm, ngươi đây là cái gì binh khí? Quan Kỳ Lân kinh hãi hét lớn, tự nhiên là, muốn mạng ngươi binh khí, Ngạo Tuyệt lạnh nhạt một tiếng nói tới. Ngay sau đó, vô biên ma khí cùng ý niệm chu thần kiếm, đồng thời trấn áp tới rồi Quan Kỳ Lân trước người. Không, đao long bí thuật, long khiếu cửu thiên tương đương, Quan Kỳ Lân không chịu nhận thua. Hắn nhanh chóng thu hồi chính mình thần niệm, ở trước tiên, đóng cửa thần phủ đại môn, làm ra toàn lực phòng ngự tư thái, trên tay, cũng là dùng tới mạnh nhất thế công kích. Vô tận long khí, từ đan điền lan tràn mà ra, lại từ trường đao phía trên, nghịch thiên điên cuồng gào thét mà thượng. Hắn hy vọng, có thể kháng trụ Ngạo Tuyệt sát chiêu, nhưng hiện thực là tàn khốc. Oanh, hưu, một tiếng chấn thiên vang lớn, cùng một tiếng quỷ dị thần bí vang nhỏ, đồng thời truyền lại ra tới. Phốp, Quan Kỳ Lân cả người, đã bị vô tình đập đi ra ngoài. Phía sau lưng gắt gao đánh vào mật thất trên vách tường. Đem phía sau toàn bộ là đại địa mật thất vách tường. Đều cấp đâm cho ra nẻ trăm ngàn nói. Theo sau, loạn thạch bay tán loạn mà ra. Bùm tương đương, Quan Kỳ Lân ở kế tiếp. Giống như một bãi bùn lầy giống nhau. Ngã xuống loạn thạch bên trong. Hắn đến long đầu trường đao. Đều vỡ thành số đoạn. Ngã xuống trên mặt đất, kỳ thật ngoại tại thương thế vẫn là nhẹ, quan trọng là hắn thức hải thế giới đã bị ý niệm chu thần kiếm trực tiếp cấp đánh một cái hy toái, duy thủy linh trí thần phủ cũng bị chém thành bột mịn. Nhưng là có một chút, Ngạo Tuyệt không có hoàn toàn mạt sát đối phương chân linh, giống như là lúc trước Diệp lão gia giống nhau, hắn ý thức vẫn là hoàn toàn bình thường. Không nghĩ tới ta thế nhưng chết ở như vậy kỳ tài dưới. Liền tính so với Trường Không Vô Kỵ, người cũng là không kém hắn nhiều ít. Không mệt, Quan Kỳ Lân miễn cưỡng nói. Mà ở lúc này, Ngạo Tuyệt đã lắc mình tới rồi hắn bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống thân mình. Hắn mỉm cười nói, ta nói rồi, ta sẽ nói cho ngươi một cái thiên đại kinh hỉ, nét ngươi đã quên sao? Kinh hỉ, ha ha, chẳng lẽ ngươi sẽ phóng ta sinh lộ? Theo ta hiện tại toàn bộ dáng, hoặc là cũng không thú vị. Quan Kỳ Lân tự cho là thông minh nói, mà lúc này Ngạo Tuyệt chỉ là cười nhạo lắc lắc đầu. Theo sau nói, ngươi thật là suy nghĩ nhiều, thả ngươi là vĩnh viễn không có khả năng. Bởi vì cái này thiên đại kinh hỷ chính là, kỳ thật tại hạ, chính là Trường Không Vô Kỵ. Hoặc là nói, ta là Trường Không Vô Kỵ mặt khác một khối thân thể. A, cái gì? Chuyện này không có khả năng. Ngươi gạt ta, Quan Kỳ Lân lớn tiếng phản bác nói. Hắn căn bản vô pháp tiếp thu cái này, kinh hỷ. Lừa ngươi, âm dương thái cực sinh tử đồ. Ta vĩnh viễn đều sẽ không quên. Liền ở ngay lúc này, một đạo thập phần quen thuộc thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Quan Kỳ Lân miễn cưỡng nhìn lại, Trường Không Vô Kỵ Phương Ngọc Hàm đồng thời xuất hiện ở hắn trước mặt. Theo sau, càng ở hắn kinh ngạc vô cùng trong ánh mắt, Ngạo Tuyệt cứ như vậy khinh phiêu phiêu tiến vào Trường Không Vô Kỵ thân thể bên trong. Bọn họ thật sự chính là một người mà thôi. Ngươi thật là yêu nghiệt. Thật là yêu nghiệt a. Thế nhưng có hai đại phân thân. Ngươi rốt cuộc ra sao lai lịch? Quan Kỳ Lân thất thanh kêu to lên. Hắn tâm thần sớm đã bị tức giận đến hỏng mất. Hận nhất kẻ thù, thế nhưng lại sống còn như vậy cường, quả thực làm người không thể tiếp thu. Đồng thời, hắn cũng như Vũ Văn Thế Long giống nhau, bị Trường Không Vô Kỵ hoàn toàn chinh phục. Ta cái gì lai lịch đều không phải, ta chính là Trường Không Vô Kỵ. Trường Không Vô Kỵ giọng nói rơi xuống đất, một tay nhẹ nhàng hạ xuống đi. Phụt, tương đương, một tiếng thanh thúy lưu loát thanh âm truyền đến. Quan Kỳ Lân, bước Vũ Văn Thế Long vết xe đổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.